Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1711, chương 1711, Chu Ngọc Chi. Một quyển khác cổ tịch, tuy nhiên không phải cái gì bí tịch, nhưng mà bên trong lại là Chu Ngọc Chi thân bút ghi chép. Cái này không thể nghi ngờ luận võ học bí tịch còn muốn chân quý. Ngay sau đó, Lăng Trần đặt mông ngồi dưới đất, nghiêm túc đọc Chu Ngọc Chi bút ký. Từ mở miệng mấy dòng chữ có thể nhìn ra, bản bút ký này là Chu Ngọc Chi từ hơn 30 tuổi thời điểm bắt đầu viết. Ban đầu ghi lại là Chu Ngọc Chi thành danh võ lâm, giao chiến các lớn võ lâm cao thủ sự tích. Cái này sự tích ở Đương Dương phái điển tịch bên trong đều có ghi chép. Duy nhất khác nhau đúng vậy một cái là người bên ngoài ghi chép, một cái là bản thân ghi chép. Tự sự góc độ tuy nhiên khác biệt, nhưng giảng thuật sự tình đều không khác mấy. Hấp dẫn nhất Lăng Trần chú ý không phải những này, mà là nội dung phía sau. Chu Ngọc Chi đến rồi hơn 40 tuổi thời điểm, đã vấn đỉnh võ lâm bên trong đỉnh tiêm cao thủ, chỉ huy Đương Dương phái trở thành võ lâm bên trong đại môn phái. Lúc kia, Chu Ngọc Chi danh tiếng không chỉ có tới được đỉnh phong, tự thân thực lực cũng là càng không ngừng tiến bộ. Đến rồi sắp 50 tuổi thời điểm, Chu Ngọc Chi võ học đã tiến vào rồi một cái cảnh giới toàn mới. Đổi lại là người khác, thực lực càng ngày càng mạnh, sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Nhưng là, Chu Ngọc Chi lại cảm thấy có chút khủng hoảng. Sở dĩ khủng hoảng, là bởi vì hắn đạt tới rồi một cái không biết cảnh giới. Tất cả mọi thứ đều siêu ra rồi chính mình nhận biết phạm trù. Mỗi một ngày, hắn đều có thể sâu sắc cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Theo loại cảnh giới này tăng lên, năm đó còn có thể cùng hắn đại chiến một trận thiên bảng cao thủ. Ở trước mặt hắn giống như 3 tuổi tiểu hài tử, hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ là, loại thực lực này tăng lên có cự đại tác dụng phụ. Chu Ngọc Chi phát hiện, tâm trí của mình dần dần bị mê loạn, có lúc sẽ ở vào một loại trường kỳ si ngốc trạng thái. Đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm, giống như tư duy đã đình chỉ rồi. Cái này loại tác dụng phụ chỉ là lúc đầu biểu hiện, nương theo thời gian rời đổi, thân thể các phương diện biểu hiện ra dị dạng càng ngày càng nhiều. Rõ ràng nhất biến hóa là một loại khát máu trạng thái, thật giống như tẩu hỏa nhập ma, cảm giác cả người đều lâm vào rồi điên cuồng bên trong, tất cả lý trí đều bị nuốt hết. Chu Ngọc Chi ở phần này trong sổ có nâng lên, chính mình ban đầu xuất hiện loại trạng thái này thời điểm, đem bên người phục thị chính mình 2 tên Đương Dương phái đệ tử cho giết rồi. Nhưng hắn sau khi tỉnh lại, mới biết mình đối bọn hắn hạ rồi sát thủ. Đối với hắn giết người quá trình, trong đầu một chút ấn tượng đều không có. Hơn nữa, cái kia loại trạng thái rất không ổn định, không thể nào đoán trước nó sẽ lúc nào xuất hiện. Thực lực càng mạnh, loại trạng thái này càng bền bỉ, tạo thành thương tổn lớn hơn. Vì rồi phòng ngừa tự mình ra tay thương tổn tới mình người, Chu Ngọc Chi tìm rồi một chỗ yên tĩnh, ẩn cư đến sơn lâm bên trong, không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Nhưng là, hắn còn là xem thường rồi cái kia loại trạng thái mang tới khủng bố. Ở bút ký của hắn bên trong, miêu tả rồi một đoạn cực kỳ bi thảm giết chóc. Bị tàn sát đối tượng là một cái thôn trang nhỏ thôn dân. Mấy chục cái người toàn bộ bị giết, mà người hạ thủ không là người khác, chính là chính hắn. Hắn ở bút ký bên trong nâng lên, lúc ấy hắn ở chính mình tu kiến nhà gỗ bên trong nghỉ ngơi. Thế nhưng là, khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái thôn trang nhỏ bên trong. Chung quanh toàn bộ đều là thi thể, máu tươi chảy rộng, vô cùng thê thảm. Thẳng đến nhìn gặp trên người mình nhiễm máu tươi, hắn mới ý thức tới, những người kia toàn là mình giết chết. Từ nhà gỗ đến thôn trang nhỏ không sai biệt lắm có hơn 20 cây số lộ trình. Hắn vậy mà chạy rồi xa như vậy con đường, chính mình lại một chút ấn tượng đều không có. Từ một khắc kia trở đi, hắn mới ý thức tới cái kia loại trạng thái mang tới khủng bố. Một khi tiến vào cái kia loại trạng thái, phảng phất trong người dã thú khác phóng xuất ra rồi đồng dạng. Trừ phi dùng máu tươi đến thỏa mãn nó, bằng không mà nói, Nó sẽ một mực tìm kiếm xuống dưới, cho đến tìm tới mục tiêu. Về sau, Chu Ngọc Chi dứt khoát đem đến rồi một tòa thâm sơn bên trong. Phương viên trăm dặm bên trong hoang tàn vắng vẻ, tuy nhiên lại không có xuất hiện qua nhân viên thương vong. Nhưng sinh tồn ở trong núi dã thú lại gặp nạn. Chu Ngọc Chi ở bút ký bên trong nâng lên. Loại trạng thái này một mực tiếp tục rồi thời gian 3 năm mới kết thúc. Ở cái này 3 trong năm, trên tay của hắn không biết rõ nhiễm rồi bao nhiêu máu tươi. Cái này loại tẩu hỏa nhập ma như vậy trạng thái điên cuồng biến mất về sau. Theo nhau mà đến chính là thân thể cương hóa. Giống như sở hữu thân thể đều cứng ngắc rồi. Vô pháp động đậy, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hoặc là nằm, bất quá. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, đổi lại người bình thường, nếu như thời gian dài ở lại bất động, sớm muộn sẽ bị chết đói. Nhưng là, hắn trên giường trọn vẹn nằm rồi mấy tháng, một chút việc đều không có, mảy may cảm giác không thấy đói khát tư vị. Dạng này biến hóa để Chu Ngọc Chi càng ngày càng sợ hãi. Hắn cảm giác mình đã không phải là người bình thường rồi. Trải qua mấy tháng cương hóa về sau, thân thể mới dần dần khôi phục chi giác. Lúc này, thực lực của hắn lần nữa nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, hắn còn kinh ngạc phát hiện. Thân thể của mình thể vậy mà càng đổi càng trẻ. Trước kia nếp nhăn trên mặt toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Lại qua rồi một đoạn thời gian, Chu Ngọc Chi cảm giác thân thể lại bắt đầu xảy ra biến hóa. Cái này loại biến hóa không phải tới từ mặt ngoài thân thể, mà là bên trong. Bởi vì vô pháp xé ra thân thể của mình thể tiến hành hiểu rõ, cho nên hắn vô pháp làm ra kỹ càng miêu tả. Duy nhất cảm giác đúng vậy đau đớn. Hắn mỗi ngày đều muốn nhẫn thụ lấy không phải người đau đớn. Hơn nữa, cái này loại đau đớn tiếp tục thời gian cực kỳ dài. Hắn kiên trì rồi nửa năm đều không có thể kết thúc. Nhìn đến đây, bản bút ký này ghi chép đã đến cuối cùng. Lăng Trần ánh mắt rời xuống. Ở bút ký phía dưới cùng nhất là Chu Ngọc Chi lưu lại di thư. Đối với cái này loại không biết biến hóa, hắn cảm giác sâu sắc e ngại. Thứ nhất là bởi vì sợ. Thứ hai là vì rồi chuộc tội. Thứ ba là lo lắng cho mình lại thương tổn đến người vô tội. Cho nên, hắn quyết định chấm dứt sinh mệnh của mình, để hết thảy có thể kết thúc. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể ở đương dương phái mật thất bên trong phát hiện Chu Ngọc Chi thi thể. Không nghĩ tới Chu Ngọc Chi kinh lịch rồi nhiều như vậy. Lăng Trần khép lại bút ký, than nhẹ rồi một tiếng. Ở bản bút ký này bên trong, Chu Ngọc Chi hết thảy nâng lên rồi hắn trải qua ba cái giai đoạn. Một loại là phong ma, một loại lúc cương hóa, còn có một loại là không phải người thống khổ. Bởi vì Lăng Cảnh Thu, Hà Chí Thân loại người này tồn tại, Lăng Trần đối với phương diện này sớm có hiểu rõ. Nếu như hắn không có đoán sai, Chu Ngọc Chi chuyển biến hẳn là giống như bọn hắn. Nếu như hắn chống đỡ cái này mấy cái giai đoạn, đoán chừng sẽ cùng Lăng Cảnh Thu bọn hắn đồng dạng, có được bất tử thân. Nhưng là, Chu Ngọc Chi lại sớm kết thúc rồi sinh mệnh của mình. Nếu như đem loại chuyển biến này nhìn thành là một chồng vào hóa, Chu Ngọc Chi ở nhanh phải hoàn thành tiến hóa một khắc, dùng tử vong kết thúc rồi hết thảy. Bởi vậy, hắn không thể có được bất tử thân, mà là như cái người bình thường đồng dạng chết đi. Nói thật, đối với Chu Ngọc Chi quyết định, Lăng Trần không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Một cái là vô số người khát vọng có bất tử thân, một cái là dài dằng dặc tuế nguyệt cùng cơ khổ. Tựa như lúc trước Hà Chí Thân, trong mắt hắn, vô pháp phân sạch chính mình bất tử thân đến tột cùng là thượng thiên ban ơn vẫn là nguyền rủa. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần mãnh liệt nâng lên đầu. Tốt giống nghĩ đến cái gì? Mắt bên trong lóe ra phức tạp quang mang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.